quân sư hệ VIP thối qua. Chương 73, ăn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Phong không mang nhiều đồ, chỉ có một chiếc vali to. Cô ném quần áo vào một cách qua loa rồi đeo con cú nhỏ lên lưng. Vui vẻ chạy xuống lầu. Xe của Hạng Vân Gian đã đỗ ở cổng trường. Anh đi vào để đón cô. Tình cờ gặp Thừa Phong ngay ở cửa. Định giúp cô xách vali nhưng bị cô cự tuyệt một cách dứt khoát. Khẳng định rằng mình tự lo được. Thừa Phong kéo vali ra ghế sau. Tiện thể liếc qua mấy túi đồ ăn vặt bên cạnh rồi quay lại. Phát hiện Hạng Vân Gian đang cười một cách đầy ẩn ý với màn hình quang não. Khi cô nhìn về phía anh lập tức thu lại vẻ mặt, không còn cười nữa. Thừa Phong cảm thấy có gì đó không ổn, nghi ngờ hỏi, anh cười gì vậy? Hạng Vân Gian đáp, không có gì. Thừa Phong cũng không hỏi thêm, đóng cửa xe rồi đứng bên cạnh anh đợi nghiêm thận. Hạng Vân Gian lấy ra một ít đồ ăn vặt, đưa cho cô. Thừa Phong yên lặng nhận lấy, trong lòng âm thầm thấy anh là người khá tốt. Mở gói đồ ăn ra, đồng thời lấy quang não ra quét mã. Ngay lập tức, trang chủ mạng xã hội hiện lên một bài đăng mới của Hạng Vân Gian. Hạng Vân Gian, video học sinh tiểu học được nghỉ rồi. Trong video, Thừa Phong đang đeo con cú nhỏ chạy qua bên cạnh bồn hoa. Tay vung vẩy vui vẻ. Chỉ cần nhìn những bước chân nhẹ nhàng của cô là có thể cảm nhận được niềm vui sướng. Như thể trên trán cô có một biểu tượng. Được nghỉ rồi. Vậy, Hạng Vân Gian là hạt giống của liên minh. Vì vậy tài khoản của anh có khá nhiều người theo dõi. Mọi người trong kỳ nghỉ Tết thường rất rảnh rỗi. Không bỏ qua cơ hội để tán gẫu. Bài đăng chỉ mới 5 phút mà đã nhận được hơn 2.000 bình luận. 3 tuổi, không thể nhiều hơn nữa. Có thể đến nhà tôi được không? Tôi sẽ nhường giường cho em ấy. Liên đại bây giờ có chế độ tuyển sinh trọn đời à? Liên minh bây giờ tuyển chọn có phải từ năm nhất đã bắt đầu tranh đua rồi không? Sao đội trưởng của chúng tôi không có ý thức như vậy? Giận dữ, mặc thêm áo vào nhăn mặt. Gần tháng 2 rồi mà Thừa Phong sao vẫn mặc áo mỏng vậy? Sinh viên quân đội khí thế mạnh mẽ nhỉ? Nói thật, con cú nhỏ kia là bị bắt khi đang bay bằng đôi cánh của vận mệnh phải không? Ánh sáng có vẻ bị hỏng rồi. Sau bài học lần trước, Thừa Phong quyết định bắt đầu giáo dục gia đình, không để người bạn này lại đi bắt nạt con mèo nhỏ lần nữa. Tuy nhiên, cô không thể sửa đổi chương trình cốt lõi của robot thông minh. Đành phải dùng biện pháp vật lý, treo nó lên tường và ra lệnh cấm bạo lực như một hình phạt. Không ngờ lại kích hoạt cảnh báo. Đôi mắt robot đã đỏ suốt gần 2 ngày. Thừa Phong tự nhủ, thật ra cô không đến mức ngây ngô như vậy. Chỉ là cách quay video của Hạng Vân Gian không được tự nhiên cho lắm. Cô vẫn còn đang mơ màng với chiếc bánh ngọt trong tay thì quang não lại rung lên. Thừa Phong cúi đầu, thấy nghiêm thận vừa gửi mấy tấm ảnh vào nhóm. Trên giường là một hàng quần áo gấp gọn gàng. Tủ quần áo rất đa dạng, không giống như Thừa Phong, chỉ có một chiếc vali là có thể mang hết đồ đạc. Liều thêm chút nữa đi, đồ đạc mang theo, tôi mang bộ đồ đầu tiên, nhưng vali có vẻ không chứa hết, còn bộ đồ thứ hai quá dày, không tiện di chuyển, tôi có nên mang thêm một chiếc vali nữa không? Hạng Vân Gian trông có vẻ căng thẳng. Hạng Vân Gian, không cần đâu. Cứ mang tùy ý, cái gì không vừa tôi sẽ giúp cậu mang. Không lâu sau, nghiêm thận lại gửi thông báo. Tự báo cáo tiến độ để cho họ yên tâm. Liều thêm chút nữa đi. Hình ảnh, sắp xong rồi, đợi tôi xếp xong đã. Hạng Vân Gian, không cần cột dây giày đâu. Về nhà rồi làm sao? Liều thêm chút nữa đi. Nhăn mặt, Thừa Phong đáng ra phải biết điều này. Khi nghiêm thận nói, chờ tôi một chút, mọi thứ đã không đơn giản rồi. Hai người đã chờ hơn nửa tiếng ở cổng trường. Cuối cùng nghiêm thận cũng lết đến với đống đồ của mình. Hai người đồng loạt dựa vào thân xe, tay khoanh lại, nhìn anh với ánh mắt vô hồn. Anh chậm quá rồi. Thừa Phong giơ tay chỉ vào cổ tay không có gì. Tức giận nói, anh chậm thêm một phút nữa là em đi luôn đấy. Hạng Vân Gian bật cười. Vậy mà một phút của em dài thật đấy. Nghiêm Thận thở dài, anh đã rất nhanh rồi mà. Ba người tranh luận về định nghĩa của nhanh, suốt nửa tiếng trên xe. Chủ đề tranh luận thậm chí còn kỳ lạ hơn cả cuộc thảo luận do Giang Lâm Hạ phát động trước đây. Khuôn mặt Hạng Vân Gian đầy vẻ đau khổ. Đây rõ ràng là ưu điểm mà. Nghiêm Thận biện hộ, từ tiểu học đến trung học, mấy chục thầy cô của anh đều khen anh làm việc cẩn thận. Có tổ chức, không có vấn đề gì cả. Thừa Phong không thể tin nổi. Ba mẹ anh không đánh anh sao? Cô cảm thấy thế giới này thật không công bằng. Em đi chậm một chút thôi là ba đã muốn đánh em rồi. Nghiêm Thận đáp, họ ly hôn rồi tái hôn. Anh không sống cùng họ. Ồ, Thừa Phong hăm dọa. Nếu hồi nhỏ anh mà đi trộm rau với em, giờ anh chắc đã thành phân bón trong vườn cải rồi. Nghiêm Thận mỉa mai trả lời. Liên minh không có loại dịch vụ này. Mà sao anh phải làm chuyện ngu ngốc như vậy? Thừa Phong tức giận nói. Ngu ngốc gì? Anh chẳng hiểu gì cả. Nó chính là một bài kiểm tra khả năng tác chiến cá nhân đấy. Người máy chiến đấu còn chưa chắc hoàn thành được đâu. Hạng Vân Gian vội vàng chen vào. Ăn chút đồ đi, các bạn nhỏ. Ngay lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, xe dừng lại, họ đã đến nơi ở tạm thời của Thừa Phong. Hai người nhanh chóng phục hồi lại mối quan hệ tốt đẹp. Xách quà và đứng xếp hàng bước xuống xe. Hạng Vân Gian kéo vali của Thừa Phong, dẫn đường đi vào, đến cửa. Anh mở quyền truy cập và chỉ cho cô cách sử dụng thẻ ra vào của khu chung cư này. Thừa Phong đang làm xác nhận khuôn mặt. Vừa xoay người vừa nhìn quanh thì cửa đã tự động mở từ bên trong. Một người phụ nữ cao ráo ló đầu ra, mỉm cười chào cô. Thừa Phong chưa kịp nhìn rõ mặt, chỉ ngửi thấy một mùi hương nhẹ. Theo bản năng cúi người chào, lễ phép nói, chào gì? Hạng Vân Gian nắm lấy gáy cô kéo lên, khiến cô đứng thẳng lại. Mẹ của Hạng Vân Gian cười rộ lên, lùi lại một bước, thân thiện nói, vào trong đi nào. Thừa Phong chậm rãi thay giày. Trong lúc đó, cô liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ kia. Bà mặc một bộ vest ôm dáng, tóc ngắn gọn gàng vuốt gọn sau tai, vẻ ngoài toát lên sự mạnh mẽ, khuôn mặt cũng đầy khí chất. Mặc dù rõ ràng bà là một người có sức hút mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với Thừa Phong, bà lại cười một cách rất dịu dàng, tự nhiên hơn nhiều so với nụ cười gượng gạo của thầy Khổng. Trong những năm qua, những người phụ nữ mà Thừa Phong tiếp xúc chủ yếu đều có vẻ hiền lành và hơi e dè. Ví dụ như người phụ nữ trung niên lúc nào cũng đe dọa sẽ thả chó cắn cô, nhưng cuối cùng chỉ đứng phía sau mắng mỏ ầm ĩ. Còn có cô gì hay chỉ trích mấy bó cải của cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn tò mò nhìn qua xem cô có còn sống không. Trong môi trường khắc nghiệt, mọi người đều phải kiềm chế lòng tốt của mình. Vì vậy, đối diện với cách biểu lộ cảm xúc không hề che giấu của bà, Thừa Phong vẫn cảm thấy hơi lúng túng. Mẹ của Hạng Vân Gian bê khay trái cây quay lại, vô tình đối diện với ánh mắt dò xét của Thừa Phong. Bà khẽ mỉm cười, rồi tự giới thiệu, dì họ Chử, gọi dì là dì Huyên nhé. Căn phòng bên trong là của con, dì đã bảo robot dọn dẹp rồi. Nghiêm Thận đứng đó làm gì? Vào ăn chút gì rồi đi đi. Hạng Vân Gian không ở chung với Thừa Phong, cảm thấy có chút bất tiện, nên khi đưa cô đến đây, anh chỉ chào hỏi rồi đi luôn. Thừa Phong đang dọn dẹp trong phòng, tiện tay khám phá các tính năng mới trên bảng điều khiển thông minh. Đang bận rộn giữa chừng, cô nghe thấy tiếng động nhẹ từ phòng khách, rồi là tiếng dép lê đi nhanh. Không lâu sau, Chử Huyên từ cửa gọi vào. Mẹ đi làm trước, con nhớ coi nhà cho cẩn thận nhé. Có lẽ do đã quen miệng gọi như vậy, bà không nhận ra mình đã gọi sai. Thừa Phong hơi ngẩn ra, một lúc sau mới bước ra ngoài. Cô đi quanh phòng trống một vòng rồi ngồi xuống ghế sofa, lờ đãng nhìn về phía trước. Tuy nhiên, sự yên tĩnh không kéo dài lâu. Quang não của Thừa Phong đột nhiên rung lên. Cô mở ra xem, phát hiện mình lại bị kéo vào một nhóm nhỏ. Mùa hè có gì vui chứ? Anh em ơi, bộ đồ mới của tôi. Thấy sao? Liều thêm chút nữa đi. Lớp chiến thuật năm nay có bài tập không? Tiêu chuẩn thể lực của học kỳ mới là bao nhiêu nhỉ? Nhà có mỏ thật mà. Lì xì, tiền thừa cuối năm, tự nhận nhé. Mùa hè có gì vui chứ? Lão Hạng thì thôi đi. Sao quà tặng của Nghiêm Thận lại nhiều vậy? Cậu ta có bao giờ tương tác với dân mạng đâu. Nhà có mỏ thật mà. Là tại cậu tương tác quá nhiều đấy. Thằng ngốc, mùa hè có gì vui chứ? Diệp Quy Thừa, à đúng rồi, mẹ anh nói bà ấy có một bộ quà tặng, muốn tặng cho đồng đội nữ duy nhất của chúng ta. Mấy thỏi son này, em thích màu nào? Hình ảnh, Diệp Quy Thừa, nhà có mỏ thật mà. Ý em ấy là, em ấy khi nào thì đồng ý làm đồng đội của cậu? Diệp Quy Thừa, Hạng Vân Gian, tôi nghĩ ý em ấy là, mấy màu son này có cái gì đặc biệt không? Diệp Quy Thừa, biểu cảm khen ngợi, cách chương.